Chương 2144, thân thủ muốn tốt. Một hơn cầu từ đặt trước. Nói cũng đúng, đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, cũng chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì, xem ra hẳn là không có việc gì. Mìn nạ gật đầu nói. Trước đó đại pháo thí nghiệm thời điểm miêu nhị nương cù nở dê có ở bên cạnh quan sát, nhiều lần thí nghiệm cũng tại, mỗi một lần thí nghiệm cũng không có thất bại qua. Mà lại đại pháo uy lực nhường miêu nhị nương nhìn mà than thở, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung ném bắn đi ra, trong nháy mắt liền sinh ra nổ lớn. Đạn pháo rơi xuống địa phương trực tiếp ném ra một cái hố to, hơn nữa còn khói đặc cuồn cuộn. Miêu nhị nương không khỏi đang nghĩ, nếu như những này đạn pháo rơi vào trên thân thể người sẽ là dạng gì đâu, liền liền đất đai còn có ngọn núi cũng bị tạc ra một cái hố to. Kia liền càng không cần phải nói yêu ớt nhân thể, khẳng định trực tiếp bị tạc ngay cả cặn cũng không còn hạ. Nàng lúc ấy khi nhìn đến thí nghiệm thời điểm ngẫm lại liền toàn thân nổi da gà lên, hiện tại tới nói những này đại pháo nếu như đối phó những người khổng lồ kia, khẳng định cũng là lực sát thương rất lớn vũ khí. Cho nên nàng nội tâm lập tức liền an định lại. Dù là những người khổng lồ này lo nở dê mang y đồ ít dê u cù nở dê có vũ khí có thể đối phó. Nếu là không có cái này đại pháo, miêu nhị nương có thể sẽ không như thế bình tĩnh. Dù sao không có cái gì vũ khí có thể đối phó cự nhân, đối phương chỉ là thân hình liền rất chiếm ưu thế. Cho nên không cần quá lo lắng, bất quá ngươi 583 lo lắng cũng là hợp lý. An bài một chút đại pháo tại cự nhân ở lại địa phương phụ cận đi, vì để phòng vạn nhất. Lưu Phong dặn dò. Hắn mặc dù biết rõ người khổng lồ này rất không có khả năng sẽ có những vấn đề này, nhưng là một chút chi tiết vẫn là phải làm tốt. Đúng vậy, ta sẽ đem những vũ khí kia an bài tại hắn tìm không thấy địa phương. Mìn nạ nói nghiêm túc. Miêu nhĩ nương nghe đến đó nội tâm liền càng thêm an định. Chỉ cần có đề phòng làm việc liền so cái gì cũng không có làm muốn tới mạnh. Kia tìm cự nhân sự tình liền giao cho các ngươi, có thể bay đến xa một chút. Lưu Phong nói, bởi vì hắn biết do cự nhân khẳng định không ở nơi này phụ cận, không phải vậy tại trong 2 năm này thời gian bên trong vì cái gì vẫn luôn không có phát hiện. Lần thứ nhất gặp thời điểm hay là bởi vì anh là vương quốc nội chiến mới nhìn đến. Thời gian qua đi lâu như vậy mới xuất hiện vị thứ hai, hơn nữa còn là chính hắn chậm rãi hướng Trường An thành đến gần. Theo Lưu Phong nghe được, cự nhân đều là hết sức cẩn thận, xưa nay không nguyện ý tới gần nhân tộc, ở lại địa phương cũng là một mực rời xa nhân loại. Không đơn giản như thế, cự nhân liền liền chủng tộc khác QNZ vẫn luôn rời xa, dù sao cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bọn hắn to lớn thân hình liền là bọn hắn mang đến rất nhiều không tiện, cũng chỉ có thể rời xa chủng tộc khác một mình sinh sống. Minh Bạch, ta sẽ an bài người tốt viên, nhường bọn hắn cười phi thuyền bay đến xa một chút địa phương đi tìm. Mìn nạ lập tức nói, nhất định phải tìm một chút thân thủ tốt, dù sao lần này là rất nguy hiểm nhiệm vụ, nếu như những người khổng lồ kia không giống hiện tại cự nhân như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Rất có thể nhiệm vụ lần này liền một đi không trở lại. Lưu Phong dặn dò. Hắn không biết do cự nhân tộc tính cách đến cùng là dạng gì, nhưng nếu như đối phương tính nết đều là không tốt, nhiệm vụ của lần này liền 10 điểm gian khổ. Những người khổng lồ kia khẳng định không muốn nghe đến nhân tộc nói lời, cũng càng thêm không muốn cổ nhìn thấy nhân loại, khả năng không đợi đến bọn hắn mở miệng liền trực tiếp bị trục chết. Cho nên lần này nhất định phải tìm một chút thân thủ tương đối tốt, gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể cùng làm ra phản ứng. Lần này đại bộ phận tìm người ta đều sẽ theo lính đặc chủng bên trong tìm, mà lại cũng sẽ an bài một chút không quân ở bên trong, tận lực cam đoan những người kia không ra vấn đề gì. Mín nạ chân thành nói, Miêu Nhĩ Nương tự nhiên cũng là biết rõ nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Cho nên đang chọn tuyển người viên phương diện nàng nhất định phải cẩn thận xem chừng mới là. Không phải vậy đến lúc đó nhiệm vụ khả năng không có hoàn thành, ngược lại là tổn thất không ít sĩ binh, lần này cưỡi phi thuyền lựa chọn cỡ nhỏ phi thuyền đi, sẽ không quá điểm mắt mà lại tốc độ di chuyển QNZ tương đối tốt khống chế một điểm. Lưu Phong nói bổ sung, Trương An Thành đã nghiên cứu ra cỡ nhỏ phi thuyền, đại khái một cái vào chỗ 45 người khoảng trường. Hình thể sẽ không đặc biệt lớn, so sánh lúc đầu phi thuyền sẽ ít hơn gấp 2-3 lần, chỉnh thể tốc độ phi hành QNZ tương đối nhanh, cũng càng thêm tiết kiệm nguồn năng lượng, là do xét tình báo sẽ bệ tốt nhất phi hành công cụ. Loại này cỡ nhỏ phi thuyền vẻ ngoài cùng bình thường phi thuyền không có khác nhau chút nào, duy nhất khác biệt chính là bên trong cấu tạo, chính là thiếu đi nhà vệ sinh phòng bếp những này đồ vật. Bởi vì loại này phi thuyền chủ yếu tác dụng chính là dùng để thăm dò, cho nên là sẽ không cố ý thiết lập nhà vệ sinh cùng phòng bếp, dù sao QNZ dùng không lên. Nhưng là loại này cỡ nhỏ phi thuyền liền làm nhiều một cái chữ vật tác dụng, cái này sủng vật tác dụng chủ yếu chính là dùng để phát thóc ăn cùng phương thức một chút vũ khí. Trọng yếu nhất chính là loại này cỡ nhỏ phi thuyền QNZ có chiến đấu tác dụng. Nói cách khác, tại cái này phi thuyền phía trên lắp đặt hỏa pháo trang bị, có thể đồng thời phát xạ mấy phát đạn dược. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì để phòng vạn nhất, gặp được vấn đề gì thời điểm cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Bậy hạ, ta cũng là dạng này dự định, phái ra 3 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đi tìm liền tốt, dạng này QNZ sẽ không thái quá tại dễ thấy, mà lại cũng có thể rất tốt phòng ngừa vấn đề phát sinh. Mìn nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương cũng nghĩ đến chính là cái này một cái, dù sao đại phi thuyền tốc độ phi hành so sánh tiểu phi thuyền thật sự là chậm nhiều lắm, mà lại cũng không có cái gì phòng ngự tác dụng, nếu như gặp phải cự nhân đại khái dẫn đầu chính là không có. Bệ hạ, muốn hay không hỏi một chút xem người khổng lồ kia nha, nói không chừng có thể biết rõ một chút tình báo. An Lý hỏi. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy có sẵn không phải liền là có một cái cự nhân sao, trực tiếp hỏi hắn không phải tốt. Hắn không phải nói cùng người nhà tách ra sao, chính hắn QNZ không biết rõ người nhà tin tức, hỏi QNZ không có bất kỳ tác dụng gì. Lưu Phong nói, hắn lần trước nghe người hồi báo thời điểm liền nghe đến điểm này, cự nhân thực tế tìm kiếm người nhà cùng ở địa phương, nói cách khác cùng người nhà phân tán. Hỏi cái này dạng một người cũng là không có thu hoạch. Bậy hạ, có lẽ nhóm chúng ta có thể hỏi một chút cự nhân tính cách đâu lại, hoặc là cự nhân bình thường đều ưa thích ở tại nơi nào, thích ăn cái gì các loại thức ăn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái tốt đột phá khẩu. An Lị nghĩ tới là phương diện Na Y ửng, đây cũng là một cái rất tốt ý nghĩ, cứ dựa theo ngươi nói dạng này đi làm đi. Nhiều bao nhiêu ít cũng coi là một cái hữu dụng tin tức. Lưu Phong cảm thấy vẫn là có đạo lý. Vâng, bệ hạ, ta trước hết để cho người đi thu thập tình báo, về sau lại để cho người xuất phát. Mìn nạ lập tức nói. Ừm, nhiệm vụ của lần này trước đừng cho những người khác biết rõ, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lưu Phong dặn dò. Dù sao hiện tại mọi người đối cự nhân sự tình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên vẫn là đừng cho mọi người nhanh như vậy biết rõ. Phải đợi đến những người khổng lồ này đối Trường An Thành có cái gì trợ lực thời điểm, đến lúc đó lại để cho mọi người biết rõ cũng không muộn. Vậy hạ, cái này ta minh bạch. Mín nạ nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.